Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1587, chương 1587 Cố Hương Mộng Cũ. Linh hồn chi thụ vốn là chút nào không thua gì xích diễm bảo châu bảo vật. Chỉ là Giang Nam Như Sở lấy bất quá trong đó một đoạn. Vẫn chưa sinh trưởng lên thôi. Tuy là như thế, kia linh hồn chi thụ há là cái gọi là vô vi bọt khí, có khả năng địch nổi. Nhưng thấy nhánh cây chọc thủng sở hữu bọt khí, đem bên trong năng lượng phóng xuất ra tới, trên đời vốn chính là như thế. Trùng hợp sự tình luôn là quá nhiều. Kia phóng xuất ra năng lượng bổn có thể phát ra cường đại lực phá hoại. Rồi lại gặp tinh thông thiên đạo phương pháp Giang Nam Như. Lấy kia nhánh cây cành khô vì môi giới. Giang Nam Như nhất thời đem những cái đó tạc nứt năng lượng toàn bộ đều tụ tập tới rồi một chỗ. Tiện đà hấp thu tới rồi trong đan điền, lúc này Giang Nam Như thiên đạo phương pháp. Đã là không cần lại mượn dùng ngoại lực. Kia năng lượng tiến vào đan điền. Nhất thời liền bị hóa giải trở thành 5 loại lực đạo cân đối lực đạo. Nhưng thấy Giang Nam Như sắc mặt càng ngày càng nhu hòa. Không những không có đã chịu một tia thương tổn. Ngược lại đạt được vô cùng lực lượng, tự bọt khí bên trong thu hoạch tới rồi năng lượng. Giang Nam Như không khỏi tinh thần rung lên. Lại đi xem trước mắt ảo giác tu sĩ. Lại thấy kia tu sĩ vẻ mặt kinh ngạc hoàn toàn không thể tin được trước mắt hết thảy. Đối với kia ảo giác tu sĩ tới nói, này hết thảy đều dường như là cảnh trong mơ giống nhau. Kia vô vi bọt khí đã từng theo hắn chinh chiến tứ phương. Lại hoàn toàn không nghĩ tới sẽ tại nơi đây chết kích trầm xa. Nhưng thấy kia ảo giác tu sĩ sắc mặt biến đổi. Nhất thời có chủ ý, Giang Nam Như thu hoạch đối phương năng lượng. Trong lòng đại hỉ, đã có thể vào lúc này. Giang Nam Như lại cảm nhận được phía trước một trận ác hàn. Cái loại này rét lạnh không phải đến từ vào đông giá lạnh, mà là đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Nhưng thấy Giang Nam Như híp mắt, đem đôi tay bên trong cành khô một quyền, trong người trước hình thành hai khối tròn tròn tấm chắn, phòng ngự lên, ân, ứng biến năng lực không tồi. Kia đối diện ảo giác tu sĩ thấy Giang Nam Như biến chiêu như thế mau lẹ. Không khỏi đem ngón cái nhếch lên. Kia đối diện ảo giác tu sĩ nói xong. Nhất thời đem toàn bộ thân mình một triệt. Lại về tới kia đại thụ dưới, muốn chạy. Giang Nam Như nhìn đến đối phương thân mình bay nhanh lui về phía sau. Trong lòng nhất thời sửng sốt. Trong miệng vội vàng hô. Kia Giang Nam Như trong miệng nói xong. Vội vàng tiến lên một bước. Muốn đuổi theo đuổi phía trước ảo giác tu sĩ, nhưng Giang Nam Như tiến lên một bước, lại là giống như tiến vào tới rồi mặt khác một cái thế giới giống nhau. Chỉ thấy Giang Nam Như thân mình chậm rãi tiến lên, mà trước mặt cảnh sắc lại là đột nhiên biến hóa. Nguyên bản lùm cây đã là biến mất không thấy, thay thế lại là đình đài lầu các. Giang Nam Như đứng thẳng tại chỗ, bốn phía vừa thấy, trong lòng lại là cả kinh, nơi này nơi nào vẫn là cái gì thí luyện chỗ. Rõ ràng chính là năm đó Lỗ Quốc Giang phủ. Trước mắt cảnh tượng như nhau vãng tích, liền dường như hôm qua giống nhau. Giang Nam Như thử mại động bước chân, lại là thật sự giống như là ở Giang phủ bên trong bước chậm giống nhau. Giang Nam Như rõ ràng biết lúc này trước mắt chứng kiến bất quá là ảo giác thôi. Chính là nội tâm cảm giác lại là sử dụng Giang Nam Như chậm rãi tiến lên. Đi hướng kia ngày cũ chỗ ở vừa thấy, ven đường bên trong, còn có rất nhiều ngày đó tôi tớ. Bọn họ hoặc là mang theo khiêm tốn mỉm cười, hoặc là mang theo tôn sùng ánh mắt, sôi nổi hướng về Giang Nam Như gật đầu ý bảo. Lại xem Giang Nam Như là lúc, lại cảm giác này hết thảy đều là hẳn là được đến giống nhau. Giang Nam Như chậm rãi tiến lên, ven đường cùng những cái đó tôi tớ chào hỏi. Dưới chân lại là y theo ký ức bên trong con đường. Chậm rãi đi trước, mắt thấy Giang Nam Như chuyển qua nghe thủy đài tạ. Lại chậm rãi chuyển qua một tòa nho nhỏ đình. Mới ở một chỗ tinh xảo sân ở ngừng lại. Hết chương.